Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 1 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Chương 1: Bí ẩn của khoản tiền đầu tiên. Muốn bình phẩm về Ngưu Căn Sinh, đọc hiểu Tài Phúc Tâm Kinh của ông thì không thể bỏ qua thùng tiền đầu tiên. Nếu như cũng giống như những người giàu có khác thì thành công, thùng tiền đầu tiên của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu cũng chỉ có ý nghĩa về mặt chỉ tiêu, và đây chỉ là một trong những góc độ quan sát của quần chúng đối với nhân vật đại diện của doanh nghiệp. Thực sự về mặt ý nghĩa mà nói, Ngưu Căn Sinh gọi thùng tiền đầu tiên đó là tiền đồng tâm, chỉ có điều phía sau khoản tiền đồng tâm này thực sự có rất nhiều bí mật không tầm thường. Một La Mã, từ một cô nhi trở thành phó chủ tịch. Ngưu Căn Sinh gia nhập vào ngành sữa bắt đầu từ tập đoàn Y Lợi, hay nói chính xác thì tập đoàn Y Lợi chính là cái nôi giúp Ngưu Căn Sinh giành được thành công trong ngành sữa. Tiền thân của Y Lợi là xưởng sữa Hồi Dân tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Năm 1983, anh thanh niên 20 tuổi Ngưu Căn Sinh xin vào xưởng sữa làm chất rửa bình. Bằng tinh thần của một con mãnh ngưu nên chỉ trong thời gian 10 năm, Ngưu Căn Sinh đã từ một anh công nhân trong xưởng rửa bình của Y Lợi đã vươn lên trở thành phó chủ tịch được người người kính trọng. Từng vực dậy công xưởng đang đứng trên bờ vực phá sản, nhanh chóng vươn lên đứng trong đội ngũ những xí nghiệp sản xuất sữa hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngưu Căn Sinh, người đã vươn lên trở thành nhân vật lớn thứ hai tại Y Lợi, cũng không thể thoát khỏi câu tục ngữ một núi không thể có hai quan hổ. Là một người đứng ở vị trí tướng quân, ông không thể không rời bỏ tập đoàn Y Lợi, nơi mà mình đã từng đem hết nhiệt huyết ra cống hiến. 1. Đứa trẻ ăn hoàng liên để trưởng thành. Tự cổ chí kim, anh hùng thì thường nhiều đau khổ. Nếu như nói Ngưu Căn Sinh cũng là một anh hùng thì ông cũng giống như vậy, không thể thoát ra khỏi cái quy luật bất thành văn kia. Nhưng thực ra cũng giống như nhiều doanh nhân khác, Ngưu Căn Sinh cũng có một trang sử đầy máu và nước mắt. Khi còn trẻ, Ngưu Căn Sinh ngay cả mình từ đâu đến, mang họ gì, bố mẹ đẻ là ai cũng đều không biết. Một cụ già từng chứng kiến Ngưu Căn Sinh lớn lên đã nói: đứa trẻ này là ăn hoàng liên mà lớn lên. Năm 1958, một đứa trẻ sau khi sinh ra chưa tới một tháng vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt bố mẹ ruột thì họ đã vì nghèo khó, nhiều con mà dùng cái giá trên trời 50 đồng để bán nó cho một người họ Ngưu thật thà, đôn hậu. Bố mẹ họ Ngưu làm nghề nuôi bò, từ đó đứa trẻ được bố mẹ nuôi, nuôi lớn, đã kết nên mối nhân duyên khó mà xóa bỏ với những con bò. Nhà bố mẹ nuôi không sinh được con, liền nhận nuôi một đứa con để hy vọng có người nối dõi đời sau. Vì thế mới đặt tên cho đứa trẻ mệnh khổ đó là Căn Sinh. Đứa trẻ này chính là Ngưu Căn Sinh. Ngưu Căn Sinh ngay từ nhỏ đã nếm trải đủ đau khổ, hạnh phúc trên thế gian. Khi tư liệu về ông bị công khai trước giải phóng, khi cha của Ngưu Căn Sinh còn là một chàng trai trẻ, từng có một khoảng thời gian làm trong ngành cảnh sát, khi Quốc Dân Đảng tách ra khỏi đại lục đã xảy ra chút sai sót, nên trên giấy tờ ông được ghi từng giữ chức cảnh trưởng mà mẹ nuôi từng là bà dì của một vị quan lớn trong Quốc Dân Đảng. Hai nhân vật đặc biệt này trong bối cảnh xã hội đặc biệt ấy, cuộc gặp gỡ của Ngưu Căn Sinh là có thể tưởng tượng được. Thời kỳ chiến tranh giải phóng, mẹ nuôi của Ngưu Căn Sinh từng phân tán tài sản của bản thân, một phần là để tặng, một phần để gửi chỗ người khác. Những năm 60 của thế kỷ 20, do cuộc sống khó khăn, mẹ nuôi đưa Ngưu Căn Sinh tới tìm mấy người trước đây mình ký gửi đồ, nhưng người ta đã chối bỏ không nhận, lại còn xua đuổi hai mẹ con đi. Có điều, chính là do có hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt như thế, nên đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm của Ngưu Căn Sinh về tiền bạc. Đây cũng là lúc Ngưu Căn Sinh lần đầu tiên cảm nhận được quan niệm tiền đến người đi, tiền đi người đến. Chính là do chịu ảnh hưởng sâu sắc như vậy nên sau này, mỗi khi nghĩ về thời niên thiếu của mình, Nghiêu Can Sinh lại nói: "Mẹ tôi từng nói hai câu làm tôi cả đời này chắc không quên được. Một câu là nếu như muốn biết thì phải tự mình trải qua. Một câu khác là chịu thiệt là phúc, chiếm tiện nghi của người là họa. Khi tôi mười mấy tuổi, cha tôi cũng rời bỏ tôi suýt chút nữa chết đói, chết rét. Là Đảng Cộng sản đã cứu tôi. Sự nhận biết của tôi đối với Đảng Cộng sản hoàn toàn là dùng tâm lĩnh ngộ, chứ không phải là vô ý tiếp xúc." Năm 1978, Nghiêu Can Sinh tiếp tục kế thừa sự nghiệp của bố nuôi, bắt đầu nuôi bò. Quá trình trải nghiệm khó khăn đã tôi luyện nên phẩm chất một đời của Nghiêu Can Sinh: khoan dung, kiên cường, độc lập, không dễ dàng bị khuất phục. 2. Một nhân vật khiêm nhường. Nghiêu Can Sinh không thể nghi ngờ chính là một người khiêm nhường mà vận mệnh dường như cũng đặc biệt thích trêu đùa ông. Năm Nghiêu Can Sinh 8 tuổi, mẹ ông qua đời, cha nuôi cũng làm luôn vai trò một người mẹ. Năm ông 16 tuổi, cha nuôi mất. Từ lúc đó, Nghiêu Can Sinh đã thực sự trở thành một cô nhi, mà Nghiêu Can Sinh khi đó nói: "Bất kỳ việc gì, dù lớn dù nhỏ, chỉ cần có thể làm thì nhất định sẽ làm." Tuy nhiên, cũng chính trong khoảng thời gian này, mỗi một thay đổi, mỗi một niềm vui, nỗi buồn cũng đều trở thành căn nguyên lý tưởng của Nghiêu Can Sinh. Sau này, Nghiêu Can Sinh vẫn thường nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia. Ông nói: "Khi sống cùng bố mẹ nuôi, bất kể ăn cái gì cũng sẽ chia làm ba phần. Ba người mỗi người một phần. Mua đồ cũng phải mua ba suất. Thói quen đó nhiều năm rồi vẫn chưa thay đổi." Cùng với bố mẹ nuôi rời xa nhân thế, Nghiêu Can Sinh may mắn xin được vào xưởng sản xuất sữa Hồi Dân, tiền thân của tập đoàn Y Lợi, thuộc thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, là một công nhân rửa bình. Trong khoảng thời gian đó, khi nghèo khó vẫn đeo đuổi Nghiêu Can Sinh cho tới khi ông kết hôn. Thậm chí, ngay cả trong hôn lễ của mình, ông cũng không có lấy một bộ quần áo mới, một đôi giày mới nào. Sau này, khi được hỏi về vấn đề ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến quan niệm về nhân sinh quan của ông, Nghiêu Can Sinh trả lời: "Xét về việc tư, đương nhiên cha mẹ nuôi để lại cho tôi ảnh hưởng lớn nhất. Bố tôi nuôi bò, đưa sữa suốt 38 năm. Tôi là con phải kế thừa sự nghiệp của cha, mẹ của tôi đã giáo dục cho tôi. Bà dạy cho tôi hai câu nói mà có lẽ cả đời này tôi cũng khó mà quên được. Một câu là nếu như muốn biết thì phải tự mình trải qua, phải nghĩ đến nỗi khổ của người khác thì bạn mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Một câu khác là chịu thiệt là phúc, chiếm tiện nghi của người là họa. Thà mình chịu thiệt chứ nhất định không để người khác phải chịu." Xét về việc công thì ông cảm thấy tư tưởng của Mao Trạch Đông và lý luận của Đặng Tiểu Bình có ảnh hưởng lớn đến mình nhất. Nếu như không có những chính sách tốt của Đảng Cộng sản thì làm gì có Nghiêu Can Sinh và Mông Nghiêu ngày nay. 3. Từ công nhân rửa bình đến phó chủ tịch. Từ sau khi vào làm tại xưởng sữa Hồi Dân, tiền thân của tập đoàn sữa Y Lợi, Nghiêu Can Sinh, một nhân vật tầm thường, lại vô cùng trân trọng cái công việc bị người khác cho là rẻ mạt đó. Có điều, với quá khứ từng làm vua của lũ trẻ con, thì chủ trương tiền đi, người đến đã nhanh chóng tìm được đất dụng võ. Không lâu sau, Nghiêu Can Sinh đã bắt đầu bước chân vào con đường tơ lụa của mình. Ca tổ trưởng, trưởng công đoạn, chủ nhiệm xưởng, phó xưởng trưởng phân xưởng, xưởng trưởng phân xưởng, một mạch cho tới khi làm đến chức phó chủ tịch. Trên cương vị này, ông đã đạt được một số thành tích nhất định. Năm 1987, xưởng sản xuất ra loại kem tuyết mới. Nghiêu Can Sinh liền lấy cho con trai mình nếm thử. Ai ngờ con trai vừa cắn một miếng, liền ném cả cái kem tuyết xuống đất. Nghiêu Can Sinh không trách mắng con trai, mà chỉ nghĩ đến sản phẩm của mình. Sản phẩm làm không tốt, đến con trai của mình còn không thèm, nói gì đến người tiêu dùng. Cũng chính từ thời điểm đó, Nghiêu Can Sinh đã hạ quyết tâm phải đưa sản phẩm kem tuyết của Y Lợi vươn lên trở thành sản phẩm đứng số 1 Trung Quốc. Để xây dựng thương hiệu, Ngưu Can Sinh tìm đến học hỏi một nhà hoạch định chính sách rất nổi tiếng. Sau này mỗi khi nhớ lại thời gian trải nghiệm đó, ông lại nói: năm lần ba lượt đến tận cửa xin gặp, nhưng người ta từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi liền nói với nhà hoạch định chính sách đó: tôi mặc dù chỉ là một thằng bán kem, nhưng anh họ của tôi vô cùng lợi hại. Ông ta hỏi tôi: anh họ của cậu là ai? Tôi trả lời: là người bán nước ngọt có ga Coca-Cola. Người bán kem là anh em xa của người bán nước ngọt. Coca-Cola có thể làm nên thương hiệu, vậy tại sao kem lại không thể? Mấy năm sau đó, Ngưu Can Sinh thực sự đã làm được. Kem tuyết Y Lợi đã ngập tràn mọi ngõ ngách trên lãnh thổ. Kim ngạch bán hàng tăng từ 150.000 năm 1987 lên đến 700 triệu vào năm 1997, trở thành thương hiệu kem đứng đầu toàn quốc. Sản lượng tiêu thụ tại khu vực Ngưu Can Sinh phụ trách chiếm 80% tổng sản lượng tiêu thụ của Kim Lợi. Tuy nhiên, đến năm 1998, Ngưu Can Sinh bỗng dưng bị cách chức, chỉ có thể mang theo tình cảm sâu nặng với tập đoàn và tiếc nuối vô hạn rời khỏi Y Lợi. Như ngày nay, một Ngưu Can Sinh đã làm đến chức chủ tịch của tập đoàn Mông Ngưu, khi đối diện với truyền thông đều không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, chỉ cảm khái: tôi làm việc ở Y Lợi tổng cộng 16 năm. Tuổi trẻ của tôi, tinh lực tốt nhất của tôi đều cống hiến cho Y Lợi. Ở đó là nơi mà tôi từng rơi nước mắt, đổ mồ hôi và máu nhiều hơn so với khi xây dựng Mông Ngưu không biết bao nhiêu lần. Tình cảm của tôi đối với Y Lợi trên thực tế không hề ít hơn so với Mông Ngưu. Con mắt thứ ba để nhìn bò. Ký giả đã nhìn thấy một đoạn như thế này trên Weibo của Ngưu Can Sinh: đối với vấn đề bao dưỡng, tôi hiểu theo nghĩa, nếu như không có công sinh thành dưỡng dục, nhưng vẫn đối xử tốt với bạn, thì có lẽ còn thân thiết hơn cả có cả công sinh thành. Nếu tính cả trước đến nay, tôi tổng cộng đã có cả thảy 7 người cha, người mẹ: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ kế, bố vợ và mẹ vợ. Trong 7 người này thì người có ảnh hưởng lớn đối với tôi nhất chính là mẹ nuôi. Anh hùng không hỏi xuất thân, đến Trần Thắng, Ngô Quảng ngay từ 2.000 năm trước cũng đã phải thốt lên: chẳng nhẽ những kẻ có số làm vương hầu thì đều phải có xuất thân cao quý hay sao? Như trong lịch sử, kẻ mặt hạng Lưu Bang, tên ăn mày Chu Nguyên Chương không phải cũng đều trở thành hoàng đế khai quốc hay sao? Như thực tế ngày nay, trong số các doanh nhân thành công cũng có bao nhiêu người từng phải trải qua cuộc sống khó khăn. Vì thế, cơ sở của thành công cũng có thể ươm mầm từ trong khốn cảnh, bị đối xử không công bằng cũng chính là bài học cho bản thân để ta có thể cố gắng hết sức làm cho người khác hài lòng. Những người có trí tuệ, thực tế có thể nhận được rất nhiều thứ khác từ trong nghịch cảnh. Hai La Mã, quá trình trưởng thành của một vị phó chủ tịch. Ngưu Can Sinh sau khi thành công đã nói ra hai câu nói kinh điển. Một câu là dành cho những kẻ tự ti: người ta bắt đầu từ con số 0, nhưng tôi bắt đầu từ con số âm. Còn một câu còn lại là dành cho những kẻ tự phụ: thành công nhỏ thì phải dựa vào trí, thành công lớn thì phải dựa vào đức. Một Ngưu Can Sinh từng bước đi lên đến vị trí phó chủ tịch cũng bắt đầu tích lũy tài phúc cho bản thân mình. Một, bắt đầu từ tâm linh. Thành tâm là thứ tài sản vô hình lớn nhất. Ngưu Can Sinh trưởng thành từ Y Lợi, có một người không thể không nhắc đến, đó là người đối với ông có ơn tri ngộ, lão xưởng trưởng Tôn Hữu Lượng. Chúng ta có thể phần nào hiểu rõ mối nhân duyên này qua câu chuyện dưới đây. Năm 1981, Ngưu Can Sinh chuẩn bị kết hôn. Lúc đó cha mẹ nuôi của ông đều đã qua đời, Ông lúc đó chính là Thân Bất Do Kỷ. Có một hào tiền lẻ cũng phải chia ra tiêu làm hai lần. Thời điểm còn cách ngày kết hôn đúng hai tháng, xưởng trưởng Tôn Hữu Lượng có gọi ông qua, bảo ông nếu như có khó khăn gì thì cứ nói ra. Khi đó Ngưu Căn Sinh tuổi trẻ háo thắng, đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền từ chối ngay tại chỗ. Tuy nhiên khi trên đường tan ca trở về, Ngưu Căn Sinh lại nghĩ lại. Mình vốn dĩ là không có tiền, không có tiền sao lại còn mạnh miệng như thế? Sau này khi nhớ lại chuyện cũ, Ngưu Căn Sinh nói rằng khi đó mạnh miệng cũng chính vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, làm gì có ai nguyện ý cho kẻ mà ngay cả cha mẹ cũng không có như tôi vay tiền. Thứ hai là do khi đó tôi nghĩ chắc ông lãnh đạo già muốn bán cho mình cái nhân tình đi mà. Chắc ông ta cũng đoán được mình từ chối nên mới ngỏ ý cho mình vay tiền. Tuy nhiên, Ngưu Căn Sinh tuy mạnh miệng nhưng đúng là đang rất cần tiền. Thực tế đang rất hy vọng có ai đó giúp đỡ mình. Nghĩ đến việc nếu đến gặp trực tiếp thì sẽ rất ngại, nên ông gọi điện thoại cho Tôn Hữu Lượng, đưa ra lý do vô cùng thẳng thắn. Đối với các lãnh đạo có suy nghĩ cho rằng bạn mượn tiền là giả, Tôn Hữu Lượng nghe xong chỉ nói một câu: cậu qua đây lấy đi, để tránh cho người khác nhìn thấy làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Ngưu Căn Sinh. Tôn Hữu Lượng liền cố ý sắp xếp cho mấy người trong văn phòng đi ra ngoài để tiện đưa thẻ cho Ngưu Căn Sinh. Cầm về dùng đi, cậu xem có đủ không, dùng hết thì lại kiếm rồi gửi vào đấy cho tôi là được. Trước nay vẫn chưa từng nhìn tới thẻ rút tiền nên Ngưu Căn Sinh liền mở ra xem, nhưng cũng không biết được bên trong có bao nhiêu. Liền hỏi, có 50 đồng sao? Khi biết được là 500 đồng, Ngưu Căn Sinh thầm kinh ngạc. Trên đường trở về, ông lật tới lật lui tấm thẻ rút tiền để xem đi xem lại. Phải biết, khi đó lương của ông mỗi tháng chỉ được 20 đồng. Trong lòng ông vô cùng thắc mắc. Mình với ông ấy cũng không thân, không thích, không có bất kỳ liên hệ gì. Ông ta ngay cả mượn tiền cũng không bắt mình viết, rốt cuộc là tại sao? Một người đã chịu sự kỳ thị từ nhỏ như ông, vốn dĩ luôn tâm niệm trên đời này làm gì có người tốt. Sau này, trước sự nghi hoặc của không ít người, Tôn Hữu Lượng nói: tôi vô cùng tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là người còn coi trọng chữ tín hơn cả tiền bạc. Nếu như không như vậy, cậu ấy làm sao có thể có nhiều bạn bè như thế chứ? Những lời này cũng đến tai Ngưu Căn Sinh, động chạm sâu sắc vào trái tim lạnh như thép của chàng thanh niên trẻ. 23 năm, rốt cuộc cũng có người công nhận Ngưu Căn Sinh là người đáng được tin tưởng. Chính vì sự tín nhiệm đó của lão xưởng trưởng dành cho Ngưu Căn Sinh đã dẫn đến niềm tin của Ngưu Căn Sinh đối với toàn bộ xã hội cũng có những chuyển biến sâu sắc. Để cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc đến chuyện này, trong con mắt của Ngưu Căn Sinh lại tràn đầy cảm động. Tín nhiệm chính là tài sản vô hình lớn nhất. Thế là Ngưu Căn Sinh càng nỗ lực làm việc, đồng thời cũng trở thành một con át chủ bài ở trong tay của lão xưởng trưởng. Chờ đến năm 1984, khi lão xưởng trưởng về hưu, Ngưu Căn Sinh được phụ trách toàn bộ xưởng. Vì thế Ngưu Căn Sinh luôn cho rằng động cơ đơn giản nhất giúp ông nỗ lực đó là báo đáp lão xưởng trưởng, sau đó là báo đáp toàn xã hội, cuối cùng chính là để báo đáp cho chính bản thân mình. Lão xưởng trưởng chính là người dẫn đường giúp ông đi vào đúng quỹ đạo. Sau khi Tôn Hữu Lượng về hưu, Ngưu Căn Sinh bắt đầu làm việc dưới trướng ông chủ thứ hai, Trịnh Tuấn Hoài. Bằng năng lực của bản thân mình, ông đã lọt được vào mắt xanh của một người vốn khó tính như Trịnh Tuấn Hoài. Ngưu Căn Sinh bắt đầu từ tầng thấp nhất đã dần vươn lên trở thành phó chủ tịch của Y Lợi, trợ thủ đắc lực cho Trịnh Tuấn Hoài. Ngưu Căn Sinh giữ vị trí này suốt 8 năm liền. 2. Tán tài nhân tụ, thành công quá làm người ta đề phòng. Lúc ở nhà bố nuôi, Ngưu Căn Sinh đã có trải nghiệm bước đầu về cái gọi là tán tài nhân tụ. Sau khi đến làm ở Y Lợi, quan niệm này càng ăn sâu vào trong tiềm thức của ông. Có điều, tán tài của Ngưu Căn Sinh giai đoạn đầu phải thắt lưng buộc bụng. Khi trợ thủ của ông mua 5 hào tiền cơm thì ông chỉ dám mua 1,5 hào. Sữa con cái trong nhà uống đều tính bằng cân. Để tiền đấy, đến lúc còn mua cho các anh em cái bánh trung thu. Ngoài ra, Ngưu Căn Sinh còn có một phương châm sống nữa. Không chỉ kính trọng những lão nhân có quan hệ với mình, mà còn phải tôn trọng tất cả những người già khác. Không chỉ giáo dục lớp con cháu của mình, mà phải chỉ dạy cho cả những đứa trẻ khác. Mình vội chẳng lẽ người khác không vội? Như khi cấp dưới trong nhà có tang qua đời, thân là chủ nhiệm xưởng, ông sẽ kêu thêm một vài người ca tổ trưởng cùng đến giúp đỡ gia quyến của công nhân viên đó, trộn vữa, chát tường, chuyển vật liệu, thậm chí có lúc lái xe bận ông còn lái xe giúp. Có người nhân viên mới vào làm tại Y Lợi đã từng nhận xét: chú béo lái xe thái độ tốt thật, bảo dừng ở đâu thì dừng ở đó. Chúng ta cùng nhau xem lại một số câu chuyện tập thể. Chuyện số 1. Năm 1990, thanh niên Chu Văn Tuấn, khi đó vừa mới kết hôn, cần gấp 4.000 để mua nhà. Mặc dù khu đó chỉ là vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nhưng với một người mức lương chỉ có 40 đồng một tháng, thì đó là số tiền phải nhịn ăn, nhịn uống 10 năm mới bỏ ra được. Đó đúng là một con số trên trời. Trong lúc Chu Văn Tuấn đang sốt sắng chuyện tiền nong, thì Ngưu Căn Sinh mang tới cho cậu ta 2.000 đồng. Phải biết bản thân Ngưu Căn Sinh khi đó cũng không tích lũy được bao nhiêu. 2.000 đó là cả nhà ông phải cắt giảm chi tiêu ăn uống mới bỏ ra được. Huống hồ với thu nhập 40 đồng một tháng của tôi khi đó, ông ấy hẳn biết chắc rằng tôi không thể đủ khả năng hoàn trả lại số tiền đó trong một thời gian ngắn. Chu Văn Tuấn sau này đã nói, 2.000 đó của Ngưu Căn Sinh đã khắc sâu vào trong lòng anh cái gọi là trách nhiệm một vị lãnh đạo. Chúng tôi mặc dù thân là lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng cũng chỉ giống những người công nhân bình thường khác, đều là người lao động. Giữa những người lao động thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Vì chịu ảnh hưởng của quan niệm này nên về sau Chu Văn Tuấn cũng trở thành một người lãnh đạo biết quan tâm tới cấp dưới. Chuyện số 2. Khi tổng số công nhân viên của Y Lợi đạt tới con số 3.000, sản lượng tiêu thụ kem mà Ngưu Căn Sinh phụ trách vượt qua 100 triệu, thì ông vẫn cứ lái một chiếc xe Thiên Tân Đại Phát ọp ẹp. Nguyên nhân phía sau chuyện này, đài truyền hình đã có báo cáo cụ thể. Doanh nghiệp từng đưa cho Ngưu Căn Sinh 180.000 để ông mua một chiếc xe Mazda, nhưng khi đó ông lại nghĩ đến khu nghiên cứu phát triển cách xa thành phố như vậy, công nhân viên đi lại quả thực có chút khó khăn. Thế là ông liền dùng số tiền 180.000 đó để mua 3 chiếc xe: một chiếc xe khách Đông Phong, một xe chở khách Hoa Tây, hai xe bánh mì Thiên Tân và một xe hàng nhỏ. Ngưu Căn Sinh ngồi trên ghế phó chủ tịch vô cùng cảm khái nói: công nhân viên của chúng ta vất vả quá rồi, bọn họ dường như đã đem hết tâm huyết để cống hiến cho Y Lợi, thậm chí còn không có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của một người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, của một đứa con trai, con gái. Công ty xin lỗi họ. Những chuyện tương tự như vậy vẫn còn rất nhiều. Có công nhân khó khăn xin cứu trợ, Ngưu Căn Sinh dẫn đầu quyên 10.000. Có một năm, ông đem hết 1.080.000 tiền lương năm của mình đi chi cho mọi người, coi như một món tiền nhỏ giúp đỡ cho những người khó khăn. Chính nhờ quan niệm lấy người làm gốc, tán tài tổ nhân này mà bên cạnh Ngưu Căn Sinh có rất nhiều nhân vật vừa có năng lực lại có tham vọng. Cái kết quả ngoài mong đợi như vậy, ngay cả sau này khi Ngưu Căn Sinh đã tạo dựng sự nghiệp riêng thành công rồi, nhưng cũng không thể ngờ tới. 3. Nhân tính hóa cũng cần pháp chế hóa. Nhân tính hóa của Ngưu Căn Sinh, tác phong làm việc lấy người làm gốc, nhưng cũng không hạ thấp yêu cầu quản lý. Thực ra chế độ quản lý của Y Lợi cũng bắt đầu từ công ty thực phẩm đông lạnh của Ngưu Căn Sinh. Chúng ta có thể xem một số ghi chép liên quan trong tư liệu nội bộ của Bành Ngưu. Ngưu Căn Sinh cho người vẽ vạch phân làn đường đi trong xưởng. Người có đường đi của người, xe có đường đi của xe. Xe mà chạy vào đường dành cho người đi bộ sẽ bị phạt tiền. Người nào đi vào đường xe chạy cũng bị phạt tiền. Lệnh cấm hút thuốc của Ngưu Căn Sinh không được hút thuốc trong khu vực xưởng cũng là quân lệnh như núi. Người nào hút thuốc mà bị phát hiện phạt 50 đồng. Có một lần Tôn Tiên Hồng đi đến xưởng thực phẩm đông lạnh, nhìn thấy trong góc tối bên đường cái đối diện công xưởng có một nhóm người, cho rằng xảy ra chuyện gì nên đến gần xem, hóa ra mọi người đang tụ tập hút thuốc. Chế độ dùng người: chỉ cần chăm chỉ, có năng lực thì không cần biết là nhân viên chính thức hay thời vụ. Không làm được việc thì mời về nhà, không cần biết bạn có bối cảnh như thế nào. Đối với cách làm như vậy cũng khiến cho một số bộ phận công nhân viên thấy bất mãn. Y Lợi cái gì cũng tốt, chỉ có phạt tiền quá nhiều. Đối với vấn đề này, Ngưu Căn Sinh nói: một người muốn chiến thắng, trước tiên phải thắng chính bản thân mình. Thương trường cạnh tranh tuy không phải dùng dao thật, súng thật, nhưng mức độ hy sinh chắc chắn không khác gì so với xung pha trong chỗ mưa bom bão đạn. Không có kỷ luật thép thì càng không có hy vọng giành được thắng lợi cuối cùng. Ông yêu cầu doanh nghiệp của mình cũng phải có tác phong quản lý nghiêm ngặt như những công ty nước ngoài. Công nhân viên của mình cũng phải có tinh thần của chiến binh, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, phản đối thì phản đối, qua một thời gian dài, miễn cưỡng sẽ hình thành thói quen. Quen rồi thì sẽ thấy tự nhiên, hệ thống cải cách của Ngưu Căn Sinh sau này đã cố định trở thành hệ thống quy định chung của Y Lợi. 4. Xây dựng thương hiệu giống như 10 năm mài một kiếm. Ngưu Căn Sinh khi ngồi trên ghế phó chủ tịch cũng càng ngày càng cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của thương hiệu đối với sự phát triển trưởng thành của doanh nghiệp. Trong đó có một câu chuyện đã khiến cho Ngưu Căn Sinh rung động sâu sắc. Thực ra đây là câu chuyện đã từng được đề cập đến ở phần đầu quyển sách này. Một ngày năm 1987, công xưởng bởi vì nghiên cứu điều phối loại kem tuyết mới, Ngưu Căn Sinh liền lấy cho con trai mình nếm thử. Ai ngờ con trai vừa cắn một miếng liền ném cả cái kem tuyết xuống đất. Ngưu Căn Sinh không trách mắng con trai mà chỉ nghĩ đến sản phẩm của mình. Sản phẩm làm không tốt, đến con trai của mình còn không thèm, nói gì đến người tiêu dùng. Cũng từ lúc đó, ông đã cùng họ hạ quyết tâm phải đưa kem tuyết trở thành thương hiệu hàng đầu Trung Quốc. Thời điểm đó chính là khởi điểm cho con đường 10 năm gây dựng thương hiệu của một xưởng trưởng. Mọi người có thể thấy trong khoảng thời gian đó có mấy mốc quan trọng. Thứ nhất, tháng 5, tháng 6 năm 1994, Y Lợi chuẩn bị tiến quân vào thị trường Vũ Hán. Ngưu Căn Sinh tìm đến Tôn Tiên Hồng để bổ trợ sách lược, định hướng tư tưởng, chính trị lên đài kinh tế hát kịch. Chiêu quân về nước, Y Lợi gửi chân tình 5 triệu cây kem tiến quân vào Vũ Hán. Mục tiêu chủ yếu tập trung vào nhóm người công nhân đốt lò và học sinh tiểu học. Cùng lúc đó, Hô Thành phái một đoàn đại biểu chính đáng gồm 12 thành viên đến. Chính quyền Vũ Hán ra mặt đón tiếp, cơ quan báo chí, truyền hình cũng theo dõi để đưa tin. Do vũ đài chính trị của chiêu quân đặt quá cao, kịch kinh tế của Y Lợi cũng hát đến vô cùng kinh động lòng người. Khi đó một cây kem ngọn đuốc của Y Lợi ở Hô Thành chỉ bán với giá 1 đồng. Ở Vũ Hán thì cao nhất là bán với giá 10.000 đồng trong quán bar. Ngoài hiệu ứng thị trường, còn có hiệu ứng PR. Một số lãnh đạo có hiểu lầm đối với y lợi thông qua hoạt động lần này cũng làm cho khoảng cách đôi bên xích lại gần hơn. Hoạt động lần này giúp cho Kem Tuyết của y lợi lần đầu tiên vượt Trường Giang. Đây là bước đệm để y lợi tiến quân ra toàn quốc. Thứ hai, có một năm, Ngưu Căn Sinh quyết định đi thỉnh giáo một nhà hoạch định chính sách vô cùng nổi danh, nhưng tìm đến cửa 5 lần 7 lượt, mỗi lần đều bị người ta thoái thác. Khó khăn lắm mới xông qua được khóa niêm phong, thì mới biết hóa ra nhà hoạch định đó khinh sản phẩm nhỏ, làm không lớn. Ngưu Căn Sinh nói, tôi bán kem, có thể ông không vừa mắt, thế nhưng chị họ của tôi phát triển rất tốt, anh họ của tôi cũng vô cùng lợi hại. Thấy nét mặt hoài nghi của nhà hoạch định, Ngưu Căn Sinh tiếp tục đáp, chị họ của tôi là McDonald's, anh họ của tôi là Coca-Cola. Ngữ khí sắc bén làm cho nhà hoạch định không xuống nổi đài, không khí nhất thời vô cùng gượng gạo. Không đánh thì không quen, Ngưu Căn Sinh cùng nhà hoạch định cùng nhau bàn luận 2 buổi về tư duy, mất 18 đồng tiền phí. Trong quá trình giao lưu với nhà hoạch định đó, Ngưu Căn Sinh đã lĩnh ngộ sâu sắc câu nói của cổ nhân, làm người phải nhìn xa, trông rộng, nếu không ngay cả trong những phương diện nhỏ cũng sẽ không đạt được thành tựu. Ý nghĩa thực sự của câu nói này đã được ông ứng dụng từng chút vào trong quá trình quản lý, kinh doanh của bản thân về sau này. Thứ ba, cực khổ theo đuổi, nhận lại ngọt ngào. Câu nói này nói đến một trào lưu đã gây ra hiệu ứng kinh doanh cực lớn đến lịch sử phát triển của y lợi, cơn sốt cà phê đắng. Cuối năm 1996, y lợi tung ra thị trường loại kem cà phê đắng. Cũng may có một vị nữ sĩ thân phận hiển hách đến tham quan y lợi. Vị nữ sĩ này có tiền sử mắc bệnh tiểu đường. Theo lý thuyết thì cấm tuyệt đối ăn đồ ngọt, nhưng sau khi nếm thử cà phê đắng lại luôn miệng khen ngon, muốn ăn thêm cây thứ hai. Khi đó, Ngưu Căn Sinh đang học bổ túc máy tính tại Học viện Công nghệ Nội Mông Cổ. Xung quanh đều là mấy cô gái thích ăn kem, nhưng khi được hỏi đến cà phê đắng lại không có một ai biết đến. Hai việc này đem liên hệ với nhau làm cho Ngưu Căn Sinh đứng ngồi không yên. Thế là Ngưu Căn Sinh liền kêu gọi mọi người tập hợp lại. Chúng tôi mùa đông năm nay sẽ tổ chức một đợt tiếp thị để cho mọi người có thể thoải mái thưởng thức kem ngay trong mùa đông. Qua quá trình sắp xếp tỉ mỉ, cực khổ theo đuổi, nhận lại ngọt ngào đã trở thành khẩu hiệu quảng cáo cho đợt tiếp thị này. Tháng 12 năm 1996, khắp các phố lớn, ngõ nhỏ của thành phố, hô bao nhị đều tràn ngập cà phê đắng. Vốn dĩ là thời điểm buôn bán chậm lại trở thành mùa buôn bán bận rộn. Đầu năm 1997, sản phẩm tấn công vào thị trường Cáp Nhĩ Tân, tiếp đó là Trường Xuân, Thẩm Châu, sản phẩm bắt đầu cung không đủ cầu, bán chạy khắp toàn quốc. Năm 1996, Kem Y Lợi tiến quân vào Thế vận hội Atlanta, làm cho hình ảnh quảng bá của Y Lợi lần đầu tiên được phát trên sóng truyền hình trung ương. Năm 1997, cơn sốt cà phê đắng cũng giúp cho quảng cáo của Y Lợi xuất hiện trên sóng đài truyền hình trung ương. Cũng trong năm này, cả nước đâu đâu cũng có các đại lý hừng hực khí thế chờ đợi, cực khổ theo đuổi. Khi cà phê đắng vừa được chuyển tới, thì chính là lúc bắt đầu hưởng thụ ngọt ngào của họ. Năm đó, lượng tiêu thụ của riêng sản phẩm cà phê đắng đã lập kỷ lục, đột phá con số 300 triệu. Cà phê đắng chính là một bước ngoặt trong lịch sử của Y Lợi, vì Y Lợi làm nên danh tiếng, làm nên lòng tin, làm nên danh tiếng trên khắp cả nước. Kem của Y Lợi thịnh hành khắp nước. Kim ngạch tiêu thụ năm 1987 đạt 150.000, đến năm 1997 đã tăng trưởng lên mức 700 triệu, được tung hô là vua kem Trung Quốc. Từ đó, thương hiệu 10 năm của Y Lợi cuối cùng cũng thành công. Giấc mơ thương hiệu của Ngưu Căn Sinh cuối cùng đã thành sự thực. Thật đúng là 10 năm mài một kiếm. Con mắt thứ ba để nhìn bò. Thành công không phải là một cú sút phạt, mà phải dùng cái tâm để kinh doanh thì nó mới tới. Câu chuyện thành công của Ngưu Căn Sinh từ khi còn là một công nhân dừa bình cho tới khi làm lên đến chức phó chủ tịch đã nói cho chúng ta, thành công của một người cần phải dựa vào sự cần cù, nỗ lực và phải nắm bắt được phương pháp đúng đắn. Thành công lớn thì luôn cần phải có bước đệm vững chắc, do trong quá trình trưởng thành sẽ vấp phải những thất bại khó khăn. Ngưu Căn Sinh có thể quan tâm tốt hơn đến những công nhân viên bên cạnh mình và những người thực sự cần giúp đỡ. Mà nếu như Ngưu Căn Sinh không có những kinh nghiệm thành tựu khi còn làm tại Y Lợi thì tuyệt đối cũng sẽ không có Mông Ngưu ngày hôm nay. Cống hiến lớn nhất của Ngưu Căn Sinh dành cho Y Lợi đó là ông đã làm cho kem Y Lợi trở thành sản phẩm nòng cốt. Trịnh Tuấn Hoài khi tiếp nhận phỏng vấn cũng thừa nhận, từ năm 1994 đến năm 1998, sản phẩm kem và kem tuyết đã giữ vững không gian lợi nhuận của Y Lợi. Ngưu Căn Sinh nói, Y Lợi có thể làm được đến địa vị như sau này, có sự cực khổ của lão Trịnh, cũng có công lao của riêng tôi. Ngưu Căn Sinh cũng trở thành trợ thủ đắc lực nhất, một con át chủ bài cứng rắn của Trịnh Tuấn Hoài. Dùng lời nói của chính Ngưu Căn Sinh, tôi là từ một công nhân dừa bình làm đến vị trí phó chủ tịch. Một mặt tôi trưởng thành phù hợp với nguyên lý kín leo cây, từ tầng chót từng bước leo lên trên. Mặt khác cũng phù hợp với nguyên lý máy bay bay thẳng. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, từ một công nhân dừa bình thăng lên làm người phụ trách duy nhất của mặt hàng kem. Ngưu Căn Sinh chính là dựa vào tinh thần nguyên lý kín leo cây này, từ một anh công nhân dừa bình bình thường vươn lên trở thành phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Y Lợi, đạt được thành công thật sự đầu tiên trong cuộc đời ông. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 1 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại của chương 1 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp theo ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.